Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 305, Hang Động Union. Đặt mìn, nhìn thấy chính mình đặt mìn chịu đến trọng thương. Shingo cũng là không kịp lại đi quản máy vi tính trong tay của chính mình máy vi tính. Đứng lên, cũng là hướng về đối với chiến trường chính là lớn tiếng hô. Ha tát, cho bụi tản đi. Shizuo chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Có điều ở trên người hắn cực kỳ rõ ràng vết thương cũng là chứng minh lúc này này con tên là đặt. Mìn Shizuo bị thương tổn nghiêm trọng. Đặt mìn, sử dụng Metal Claw. Nhìn thấy chính mình đặt mìn không có chuyện gì. Shingo tạm thời cũng là yên lòng. Quay về đặt mìn tiếp tục hô. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm. Ở hắn trước người Shizuo mặc dù là người bị thương nặng. Cũng là lập tức hướng về Golbet vọt tới. Cùng lúc đó, hai con cự kiềm bên trên cũng là có nhàn nhạt hào quang màu bạc lấp lóe. Golbet, sử dụng Aerial A. Nhìn thấy Shingo vẫn là để Shizuo như thế xông lại. Nào cũng là chỉ có thể lắc đầu một cái. Thế nhưng trận này đối chiến nếu nào đã đáp ứng rồi Muramasa sẽ không nhường. Như vậy liền nhất định sẽ không nhường. Nói âm vang lên. Ở mình không trước Golbet cũng là lập tức bắt đầu rồi động tác. Shizuo tốc độ xác thực là phi thường nhanh. Sau một khắc chính là đi đến Golbet trước người. Vào lúc này, hắn hai cái cự kiềm cũng là hướng về Golbet mạnh mẽ hạ xuống. Thế nhưng lúc này Golbet nhưng là đã hướng về phía sau bay đi. Thân thể trụy xuống đồng thời hướng về Shizuo phía sau bay đi. Sau một khắc. Aerial A tuyệt chiêu lần thứ hai là trong số mệnh Shizuo sống lưng. Mà Shizuo cũng là lần thứ hai tầng tầng rơi xuống đất trên. Cho bụi lần thứ hai vung lên. Có điều lần này, ở cho bụi tản đi sau khi Shizuo nhưng là đã làm mất đi năng lực chiến đấu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Shingo trợn to hai mắt. Có chút thất thần, có điều hắn vẫn là thu hồi chính mình Shizuo. Sau khi hắn ôm 130 chính mình máy vi tính, không nói một câu rời khỏi nơi này. Shingo sau khi rời đi, Muramasa đi tới nào trước người, cười khổ nói, nhìn dáng dấp người nói quả nhiên không có sai. Thế nhưng ta cũng là sẽ không bỏ qua, ta nhất định sẽ tìm tới có thể giúp Shingo tìm được vừa mới bắt đầu tiếp xúc Pokemon khi đối chiến. Cảm giác hưng phấn cảm thấy. Trước ngươi cùng Shingo theo như lời nói thật sự rất tốt. Không ngại ta sau đó mượn dùng ngươi lời nói đi. Tự nhiên, Shingo kỳ thực vô cùng tốt. Ta cũng rất hy vọng Shingo có thể thoát khỏi hiện tại tâm kết này. Nào cười nói, cảm tạ ngươi khích lệ. Có thể được nhiều như vậy quán quân xuất sắc giải thưởng người huấn luyện biểu dương. Shingo nên cũng là rất cao hứng. Muramasa cười nói. Đối với đối không Shingo đánh giá, hắn là không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dù sao hắn cũng là nhìn ra, không chỉ là Shingo, liền ngay cả mình cùng thiếu niên này sự chênh lệch cũng là như hồng câu giống như vậy. Tại đây loại thực lực mạnh mẽ chênh lệch trước mặt, người khác đồng ý chỉ điểm ngươi, cũng là biểu thị đối với ngươi thiên phú nhận rồi. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là Muramasa chính mình muốn như vậy. Nào đến cùng là nghĩ như thế nào? Cũng là nào tự mình biết. Thua. Ta tư liệu thua. Bại bởi dáng dấp kia người huấn luyện. Chẳng lẽ nói. Tư liệu là có cực hạn. Trở lại phòng của mình. Shingo xem máy vi tính trong tay máy vi tính. Lẩm bẩm nói. Đúng rồi. Trước cái kia nữ nói cái gì ta tư liệu có chút không hoàn chỉnh đến cùng là nhân tại sao? Lẽ nào là bởi vì tư liệu không hoàn chỉnh mới không cách nào đánh bại cái kia nào sao? Đã như vậy, nào liền lại tra một chút cái này gọi là nào tư liệu cùng mấy năm trước có biến hóa gì đó. Nghĩ tới đây, Shingo cũng là lập tức chính là bắt đầu ở trên lưới tìm tòi tin tức liên quan tới nào. Ở lại Shingo máy tính sách tay trên tư liệu kỳ thực là Shingo trước đây thật lâu tìm thấy được. Hắn cũng không cảm thấy nào trong khoảng thời gian này có biến hóa gì đó. Thế nhưng trên thực tế, nào mấu chốt nhất một cái thân phận nhưng là ở gần nhất trong khoảng thời gian này mới bị các loại truyền thông đưa tin mà trở nên hừng hực. Cái này là, nhìn website trên xuất hiện nào. Single ánh mắt trợn lên thật rất lớn. Miệng hơi mở ra. Single cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mình không phải cái kia nào đối thủ. Cái này người huấn luyện căn bản là không phải phổ thông người huấn luyện. Anova khu vực quán quân. Này không phải là cái gì thi đấu quán quân, mà là một cái địa khu quán quân. Single tuy rằng tự đại đến cảm giác mình rất mạnh, thế nhưng cũng không có ngu đến mức cảm giác mình có thể chiến thắng một cái địa khu quán quân A. Vọt tới lại mới. Single ý nghĩ lúc này chính là muốn cùng Nao khỏe mạnh nhờ một chút chính mình loại này phương. Thức chiến đấu, dù sao một vị quán quân nhận nhưng đối với Single mà nói thật sự rất trọng yếu. Thế nhưng làm Single chạy xuống thời điểm nhưng là phát hiện. Ở vốn là đối với chiến trường chính là trên sớm sẽ không có Nao cùng cô gái kia bóng người. Single, làm sao? Muramasa đi tới chính đang tầng tầng xê hoan khí thô Single trước người. Nghi hoặc nói rằng, Nao tiên sinh còn có đồng bạn của hắn người đâu? Single xê hoan khí, híp mắt nói rằng, bọn họ trước chính là rời khỏi nơi này. Muramasa thở dài một hơi, nói rằng, kỳ thực hắn nguyên lai cũng là muốn nhiều giữ lại Nao một lúc. Dù sao hắn cũng là cảm thấy Nao trình độ đúng là muốn vượt qua bọn họ quá nhiều. Vạn nhất có thể để cho hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này làm một cái lão sư. Kỳ thực cũng là rất tốt. Đương nhiên, ý nghĩ này Muramasa cũng là ngẫm lại. Trước tiên không nói Nao gặp sẽ không đồng ý. Muramasa cũng là không có cái kia ra mặt cùng không đi mở miệng a. Cái gì? Rời đi. Single sững sờ. Chợt đầy mặt thất vọng. Hắn biết bên ngoài rừng rậm rất phức tạp. Mặc dù hắn là trụ người ở chỗ này cũng là không thể đang không có bản đồ tình huống đi tìm đến một người. Vì lẽ đó hắn biết. Hiện tại, hắn cũng là sai lầm quá lần này lẽ ra nên ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Mà một khi bỏ qua lần này, lần sau có hay không Single cũng không biết. Single, người muốn tìm Nao sao? Trước người không phải rất mất mát sao? Muramasa nghi ngờ hỏi. Ba ba, người không biết. Nao tên kia là quán quân A. Hắn là Anova khu vực quán quân A. Single lúc này đúng là tâm mệt đối với mình phụ thân la lớn. Cái gì? Muramasa lúc này vẻ mặt cũng là cùng trước Single biết rồi thân phận của Nao vẻ mặt là như thế. Rời đi Muramasa đạo trường sau khi Nao cùng Amamiya tiếp tục đi ở trong rừng rậm. Vào lúc này, Nao liếc mắt nhìn bên người Amamiya cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Amamiya, người vừa mới cái kia thời điểm nói câu nói kia làm gì a? Hiện ở cái kia Single cùng Muramasa nên đã là biết rồi thân phận của ta. Ta phải khiêm tốn. Ta chính là xem cái kia hung hăng thằng nhóc con có chút không hợp mắt. Rõ ràng không lớn bao nhiêu bản lĩnh. Còn một bộ vẻ người lớn dáng vẻ. Amamiya nở nụ cười. Nhìn Nao cũng là toát ra một tia cân nhắc ý cười. Nói rằng, ta biết ngươi muốn biết điều làm việc. Thế nhưng nghĩ đến những tên kia cũng là sẽ không tùy tùy tiện tiện đem thân phận của ngươi nói. Lung tung, hơn nữa coi như nói ra. Bọn họ muốn ở gặp phải ngươi độ khả thi cũng hầu như là linh. Ây, Nao thở dài một hơi. Liếc mắt một cái Amamiya nói rằng. Ngươi à, ta biết ngươi quan tâm ta. Chấm ngoặc kép, một bên trò chuyện, vừa đi đường, rất nhanh. Nao cùng Amamiya chính là đi ra vùng rừng rậm này. Rốt cục đi đến một cái hướng dẫn thư mặt trên có nghiêm trọng ghi chép địa điểm. Hang động Union phụ cận. Hang động Union là ở vào Johto khu vực phía nam một cái đi về cối ra trấn Sơn Động. Bởi vì địa điểm hiểm trở. Vì lẽ đó ở đây huấn luyện người huấn luyện số lượng cũng là cực kỳ khả quan. Ở đây cũng là thiết có trợ giúp người huấn luyện môn tiếp tế Pokemon trung tâm. Nao cùng Amamiya ở đã đi chưa bao nhiêu thời gian sau khi chính là đi đến hỗ liền sơn động nơi này. Pokemon trung tâm, ở đem Pokemon môn giao cho Joy sau khi hai người cũng là ngồi ở trên ghế sofa câu được câu không? Trò chuyện, ở Pokemon thể lực khôi phục sau khi, Nao cùng Amamiya cũng là tiếp nhận Pokemon. rời đi Pokemon trung tâm, trực tiếp là đi vào hang động Union. Này, hai người các ngươi, mà vào lúc này, một thanh âm cũng là gọi lại lúc này chính đang hang động Union bên trong hành tẩu Nao cùng Amamiya hai người, lập tức Nao quay đầu đi, cũng là nhìn thấy một cái hiker đang có chút cảnh giác nhìn mình. Chính là nghi ngờ hỏi, thúc thúc, người gọi chúng ta làm gì? Các ngươi nhìn thấy là Brush sao? Hiker vuốt cằm, một bộ cực kỳ hung ác dáng vẻ quay về Nao nói rằng, là Brush, hang động Union bên trong có là Brush. Nao sững sờ, cũng là quay về cái này hiker nở nụ cười, nói rằng, xin lỗi, cũng không có nhìn thấy. Chúng ta không cũng là vừa đi vào hang động Union sao? Hai người các ngươi, ta và các ngươi nói, hiện tại các ngươi vẫn là không nên ở chỗ này diện du đãng tốt hơn. Không biết là từ nơi nào nghe nói hang động Union bên trong tồn tại là Brush tin tức. Hiện tại có thật nhiều người huấn luyện đều đi tới nơi này. Những người huấn luyện có một ít cũng còn tốt, còn có một chút liền rất quá đáng. Các ngươi hay là đi mau đi. Hiker dáng vẻ trong nháy mắt biến thành một cái hòa ái đại thúc thúc. Quay về Nao cùng Amamiya che miệng thấp giọng nói rằng, tạ ơn đại thúc lòng tốt a. Nao biết vị này hiker trước hung ác chỉ là muốn để bọn họ mau chóng rời đi nơi này. Cho nên đối với hắn lòng tốt, Nao cũng là cũng sẽ không chú ý. Thế nhưng chúng ta nhất định phải thông qua hang động Union đi tới cối gia trấn. Quên đi, vậy các ngươi cẩn thận a. Ây, đại thúc ta còn thực sự chính là vô dụng a. Bị một cái không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử cho đánh bại. Ây, nơi này vẫn là quá nguy hiểm. Không được, ta muốn trở lại Pokemon trung tâm đi trốn mấy ngày. Hiker nhìn Nao cùng Amamiya tựa hồ cũng không có dự định rời đi ý nghĩ. Cũng là chỉ có thể sốt ruột chính mình rời đi trước. Nơi này đã có là Brush, chúng ta có thể nhiều ở lại chỗ này một quãng thời gian. Hiker đại thúc sau khi rời đi, Amamiya cũng là nhìn về phía đi trở về bên cạnh mình Nao. Nhạt cười nói, nhìn dáng dấp, người rất yêu thích là Brush à. Nao nhìn ra Amamiya ý nghĩ, lập tức nở nụ cười, nói rằng, được rồi, chúng ta liền ở ngay đây tìm một lúc đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.